Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Trịnh Bộ Phàm cái chết. Trịnh Càn lập tức tâm thần giật mình, một cái kinh khủng phỏng đoán trong lòng hắn chậm rãi bắt đầu sinh. Hai người các ngươi xác định đem đoạn tràng đan phóng tới Trương Dương cơm tối trong rồi sao? Trịnh Càn xoay người lại gắt gao bắt lấy một người bả vai. Một mặt lo lắng nói, lão gia ngươi yên tâm, ta là tự tay đem đoạn tràng đan phóng tới Trương Dương cháo gạo trong. Sau đó đưa mắt nhìn cái kia tiểu y tá vào thang máy. Bị Trịnh Càn bắt lấy kia tên thủ hạ thấy đến, lão gia phản ứng, dọa đến một trận tê cả da đầu. Ngươi có tận mắt thấy Trương Dương đem chén kia cháo gạo uống hết à? Trịnh Càn tiếp tục truy vấn nói. Không, không có, phế vật. Trịnh Càn giận dữ, một chân đem hai người đạp té xuống đất. Sau đó hô lớn, nhanh đi gọi người, mang nhi tử ta đi làm cái kiểm tra. Trịnh Càn đã hiểu rõ đến Trương Dương giảo hoạt. Hắn thật sự là Trương Dương sẽ lừa hắn một tay. Ba. Ngươi sẽ không phải là lo lắng đoạn tràng đan bị ta ăn à? Trịnh Bộ Phàm cười ha ha một tiếng, an ủi cha nói, yên tâm đi, cái kia tiểu y tá đều đút ta uống nửa bát, chuyện gì đều không có, ba người liền không cần lo lắng. Lời còn chưa nói hết, Trịnh Bộ Phàm hai mắt lập tức bạo lồi ra tới, trên cánh tay nổi gân xanh, làn da đỏ thẫm, nhi tử. Trịnh Càn lập tức vọt tới Trịnh Bộ Phàm bên người, kiểm tra một chút hắn tình huống. Kết quả phát hiện cùng phục dụng kết thúc ruột đan triệu chứng hoàn toàn nhất trí. Hai người các ngươi phế vật, nhanh đi gọi bác sĩ. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta muốn mạng của các ngươi. Trịnh Càn đối hai tên thủ hạ khàn cả giọng kêu lên. Vâng, thấy thiếu gia như vậy đau khổ. Hai tên thủ hạ cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng lao ra gọi bác sĩ. A, bụng của ta đau chết mất. Không đến mấy giây, Trịnh Bộ Phàm liền đau suốt mồ hôi lạnh cả người, ruột như là bị 1000 cái kéo đồng thời cắt xén, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhi tử ngươi chịu đựng, bác sĩ lập tức tới ngay. A, không đợi Trịnh Càn nói hết lời, Trịnh Bộ Phàm khàn cả giọng hét thảm một tiếng, tròng trắng mắt một phen, đầu lưỡi phun một cái, tắt thở rồi. Một lát sau, Trương Dương trong phòng bệnh, ta nói hệ thống, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, ngươi làm ta uống canh đậu xanh để làm gì ý? Là lo lắng như vậy một cái mỹ nữ ở bên cạnh ta, sợ ta khống chế không nổi trong lòng sao? Chuyên môn cho ta hạ nhiệt độ sao? Trương Dương trái lo phải nghĩ, cũng không biết hệ thống dụng ý đến cùng là cái gì. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Hệ thống cười nhạt một cái nói. Vừa dứt lời, Trương Dương liền nghe được phòng bệnh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Trương Dương, ta muốn mạng của ngươi. Trịnh Càn mang theo mấy bảo vệ vọt vào Trương Dương trong phòng bệnh. Trong tay nắm lấy một con dao phẫu thuật, liều lĩnh hướng về phía Trương Dương đâm tới. Ta dựa vào, cái gì mau bệnh? Trương Dương lập tức giật mình, một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường ngồi dậy, một chiêu tay không tiếp dao sắc, vững vàng át ở Trịnh Càn dao phẫu thuật. Vị tiên sinh này, ta cùng ngài không oán không cừu, vì sao vừa thấy mặt liền đối ta đao kiếm tương hướng a? Trương Dương nhìn trước mắt vị này phẫn nộ trung niên nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trương Dương, ngươi tên hỗn đản, dám thiết kế hãm hại con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Trịnh Càn phát lực không cửa, liền buông lỏng tay ra thuật đao, lùi lại một bước, hét lớn một tiếng, thủ hạ bốn tên nhân cao mã đại bảo vệ lập tức vọt lên. An Nhu cẩn thận. Trương Dương lập tức đem trước giường không biết làm sao An Nhu đẩy qua một bên. Sau đó trái tay chặn đối phương đối diện đánh tới một quyền. Tay phải nhanh chóng ra quyền đập vào đối phương trên bụng. người kia lúc này liền bị đánh bay ra ngoài cách xa hơn 1 mét. Lại có một người vọt lên, Trương Dương ánh mắt phát lạnh, một cái hồi toàn cước đập vào gò má của hắn trên. Người kia bay thẳng đến một bên, tạp lật ra góc tường một cái phích nước nóng, lập tức phích nước nóng vỡ vụn, nước nóng tung tóe hắn một thân, hắn nóng oa oa trực khiếu. Hai người khác chính muốn xông lên đến, đột nhiên viện trưởng mang theo mấy bảo vệ đã tới hiện trường. Mau dừng tay, ta là viện trưởng Lý Khai Vũ, xin mọi người lãnh tĩnh một chút. Thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân Lý viện trưởng lập tức ngăn cản cảm xúc kích động Trịnh Càn, cũng khiến thủ hạ bảo vệ duy trì hiện trường trật tự. Trịnh tiên sinh, Trương Dương nhướng mày, thản nhiên nói, hẳn là ngươi chính là cái kia Trịnh Bộ Phàm cha Trịnh Càn. Ha ha, thật đúng là có tử tất có cha a. Hai người các ngươi đồng dạng ngang ngược không giảng đạo lý. Nghe Trương Dương một phen, Trịnh Càn trong lòng càng thêm phẫn nộ, sủa loạn nói, Trương Dương, ngươi thương nhi tử ta, hại tính mạng hắn, ta muốn ngươi một mạng để một mạng. Cái gì, Trịnh Bộ Phàm hắn chết? Trương Dương nghe được tin tức này quả thực có chút giật mình. Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này Trịnh Càn tựa như cái quái vật. Bất quá mặc cho cái nào cha đã mất đi nhi tử chỉ sợ phản ứng đều là giống nhau kịch liệt. Trịnh tiên sinh, Trương Dương nhìn trước mặt như là chó dại giống nhau Trịnh Càn. Nghiêm mặt nói, Trịnh Bộ Phàm hắn đây là tự làm tự chịu. Hắn sở dĩ sẽ thụ dạng này tổn thương hoàn toàn là nguyên nhân của chính hắn. Cảnh Phương có thể làm chứng. Mặt khác, Trịnh Bộ Phàm chết ta hoàn toàn không hiểu rõ. Nằm viện sau ngoại trừ đi toilet bên ngoài ta liền không có rời đi cái phòng bệnh này. Vẫn luôn là Tiểu Nhu đang chiếu cố ta. Ta làm sao có thể muốn con trai ngươi mạng. Mắt thấy tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, Lý viện trưởng cũng liền bận bịu nói giúp vào. Trịnh tiên sinh, ngươi yên tâm, bên bệnh viện rất xem trọng chuyện này. Chúng ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối, trả con trai của ngài một cái công đạo. Trước đó đào phạm Chu Cường tại bệnh viện bị người độc chết. Hiện tại Trịnh Bộ Phàm lại bị người hạ độc chí tử. Tại chính mình nhậm chức viện trưởng trong lúc đó xảy ra 2 lên án mạng. Nếu như không thể xử lý thích đáng chuyện này, Lý viện trưởng chỉ sợ chức vị của mình sẽ khó giữ được. Trương Dương thực lực mạnh mẽ, mà bên bệnh viện cũng xuất động nhân mã trấn bãi. Lập tức Trịnh Càn cũng là vô kế khả thi. Tiếp tục náo loạn chỉ sợ cũng phải vào cục. Nặng nề mà hút 2 khẩu khí. Trịnh Càn chỉ Trương Dương. Hung ác nói, Trương Dương, việc này chúng ta còn chưa xong. Dứt lời, Trịnh Càn đột nhiên đem Lý viện trưởng quăng về phía một bên. Sau đó bước nhanh rời đi phòng bệnh. Ù ù cạc cạc. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh quay người chạy đến An Nhu bên người. Hỏi, Tiểu Nhu, ngươi không có bị thương chứ? An Nhu khe khẽ lắc đầu, xem ra còn có chút chưa tỉnh hồn. Ta không sao, viện trưởng, chuyện gì xảy ra a? An Nhu hướng về phía cửa một mặt ngưng trọng Lý viện trưởng hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lý viện trưởng không chút khách khí cho An Nhu một cái lặng lẽ. Quay người muốn phải rời đi, lại bị Trương Dương một cái ấn xuống bả vai. Lý viện trưởng, vừa mới Trịnh tiên sinh hắn nhưng là dự định muốn mệnh của ta. Ngươi liền cái khai báo cũng không cho ngươi cảm thấy phù hợp a. An Ninh chung quanh thấy thế muốn tiến lên ngăn lại Trương Dương, lại bị Lý viện trưởng ngăn lại. Trịnh tiên sinh nhi tử Trịnh Bộ Phàm ngay tại mới vừa rồi bị người độc chết. Chúng ta sơ bộ suy đoán là có người tại hắn trong đồ ăn hạ độc. Chúng ta nghĩ đối Trịnh Bộ Phàm thi thể tiến hành tiến một bước xét nghiệm. Nhưng Trịnh tiên sinh lại chết sống đều không cho phép chúng ta đụng Trịnh Bộ Phàm thi thể. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.